ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, cho sát thần Bạch Khởi nhìn cao chất lượng nam tính. Chúng ta có thể kiềm chế thời gian sẽ không vượt qua ba hơi. Động tác của ngươi nhất định phải nhanh. Ngọa tào, Đường Lão một đoàn người vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Một màn để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc hình tượng liền tại bọn hắn trước mắt xuất hiện. Thanh Vân Nhất Trung phía trên, nguyên bản bị mặt nạ ngự quỷ người trên thân khí tức bao phủ. Bị mây đen lấp đầy bầu trời đột nhiên biến ảo thành màu đỏ. Kia là như huyết nhất giống như tiên diễm đỏ thẫm. Trong chốc lát đem tất cả màu đen xua tan. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, giống như là có cái gì sinh linh mạnh mẽ tức sắp giáng lâm. Quỷ dị biến hóa để tất cả mọi người ở đây vì đó thán mát. Toàn thân lông tơ cũng không khỏi tại thời khắc này đứng lên. Bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Chẳng lẽ là vạn người mộ phía dưới đồ vật? Ánh mắt của mọi người tụ tập, trừng lớn hai mắt, hướng về vạn người mộ lối vào nhìn lại. Máu, máu hương vị, Đao Hoàng hít hà không khí bốn phía. Mặt nạ màu bạc hạ ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Há nói không có quần áo. Cùng tử đồng bào, Vương Tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thu. Há nói không có quần áo. Cùng tử cùng trạch, Vương Tại khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Đại Tần Vương Triều, Hổ Lang Sư ở đây. Ai dám loạn ta Đại Tần Giang Sơn? Du dương cổ đại hành khúc vang lên. Vô số Tần Triều thi binh từ vạn người trong mộ, nối đuôi nhau mà ra. Bá bá bá bá bá, chấm ngoặc kép, toàn bộ từ hơn ngàn tóc đỏ cương thi tạo thành quân đội nhanh chóng kết thành đội hình. Người mặc cổ đại chiến giáp, tay cầm thanh đồng trường mâu. Mỗi một vị thi binh khí tức đều đạt tới bình thường cấp A dị năng giả cấp độ. Dòng dã hơn ngàn thi binh ngâm sướng hành khúc, sát khí ngập trời, khí thế ngưng tụ thành một cỗ. Tại vân tiêu phía trên hình thành dị tượng, tầng tầng huyết khí tụ tập. Trên bầu trời phảng phất triển khai một mặt uy vũ chiến kỳ. Hổ Lang Sư, 3000 binh tướng, cùng nghênh Vũ An Quân, Bạch Khởi thượng tướng, rầm rầm, 3000 thi binh nhường ra một lối đi, nghênh đón một bóng người. Kia là, tất cả mọi người con ngươi cũng nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Một thân ảnh toàn thân bị màu đen giáp trụ bao trùm, chậm rãi đi ra, sát thần Bạch Khởi. Vạn người mộ bầy cương đứng đầu, thực lực bình xét cấp bậc, nhân tiên, năng lực, toàn quân bày trận, Bạch Khởi tồn tại thời gian, dưới trướng thi binh đem khôi phục khi còn sống trí tuệ. Minh huyết quỷ cơ, triệu hoán 3000 âm binh, Sở Bắc cũng không có xem kịch, vạn người hố nhiệm vụ thật sớm cũng đã hoàn thành, lấy một vòng quỷ vương cầm đầu kinh đô chuyện lạ sẽ một đám lệ quỷ bây giờ đều quy hàng tại dưới. Trướng hắn, mà hắn cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhận lấy hệ thống ban thưởng, minh huyết quỷ cơ, có thể triệu hoán 3000 bất tử bất diệt âm binh chờ đợi ngươi phân công. Âm binh tử vong, ngày thứ 2 tự động tại minh huyết quỷ bên trong phục sinh. Quỷ cơ mở ra, lại là 3000 đạo thân ảnh gia nhập chiến cuộc, 3000 âm binh gia nhập, lại thêm nguyên lai Bạch Khởi chỗ khống chế thi binh, thế cục lập tức nghịch chuyển. Lấy nhiều khi ít không còn thành mặt nạ. Ta tuyên bố, các ngươi đã bị ta một người bao vây. Sở Bắc nhếch miệng lên cười khẽ. Cũng không liền hắn một cái là người sao. Bên trái là Bạch Khởi chỉ huy có được cấp A dị năng giả thực lực. Càng từ 3 tên vương cấp phi cương chấn thủ vạn người mộ thi binh. Mà bên phải là 3000 bất tử bất diệt âm binh. Giờ khác này, âm dương hai giới thực lực lại lần nữa cân bằng. Về phần Sở Bắc là như thế nào thuyết phục Bạch Khởi hỗ trợ? Sự tình còn phải từ nửa giờ sau nói lên. Vừa mới bắt đầu, tính toán của hắn đúng là làm bộ bọn này cương thi đồng loại. Dẫn phát Đao Hoàng cùng vạn người mộ thi bày mâu thuẫn. Lại không nghĩ tới, Bạch Khởi một nhãn liền nhìn ra hắn không phải thi. Thời gian trở lại nửa giờ trước. Ngươi là ai? Vì sao giả trang ta phó tướng Trương Khâu? Một kim ba ngân. Tứ phía nắp quan tài bị cùng nhau đá văng. Không chờ Sở Bắc bộc phát diễn kỹ, Bạch Khởi cái kia ánh mắt bén nhọn liền ném đi qua. Vậy mà liếc thấy Phá Liễm tức phù ngụy trang, Sở Bắc cũng là hơi có chút kinh ngạc, đồng thời càng ý thức được bốn thi khác biệt, cùng tóc đỏ cương thi khác biệt. Cổ cương thi này, tựa hồ còn giữ lại có khi còn sống ký ức, dạng này ngược lại dễ làm. Sở Bắc mười phần thoải mái tháo xuống mũ giáp, vừa chắp tay, vãn bối Sở Bắc, hoan nghênh đi vào 2000 năm sau. Bạch tướng quân, 2000 năm sau, Bạch Khởi dưới mũ giáp con ngươi nhịn không được co rụt lại. Mà dù sao là trên sa trường chinh chiến cả đời mãnh tướng, rất nhanh bình phục tốt cảm xúc. Ngươi nói nơi này là 2000 năm sau, vậy ngươi có gì bằng chứng? Bạch Khởi thanh âm trầm thấp, thẳng tắp chằm chằm lên trước mặt Sở Bắc, ngủ say tại vạn người mộ 2000 năm. Trí nhớ của hắn vẫn còn dừng lại tại Đại Tần Vương triều thời đại kia. Đột nhiên một người xuất hiện, nói hắn đi tới 2000 năm sau. Cái này khiến hắn làm sao dám tùy tiện tin tưởng. Đồng thời hắn cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Nếu như trước mắt người trẻ tuổi này nói là thật, cái kia 2000 năm sau thiên hạ lại là do ai thống trị? Đại Tần Vương triều bây giờ lại truyền thừa đến mấy đời nhân tuyển. Chứng minh, cái này đơn giản a. Sở Bắc cơ hồ không có suy tư, lúc này móc ra điện thoại, yêu thuật. Khi thấy Sở Bắc trong tay cái kia bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ trên khối sắt sáng lên ánh sáng nhạt, Bạch Khởi bốn thi lập tức khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bị trong video nội dung hấp dẫn. Ta phơi khô trầm mặc, hủy rất xúc động, coi như lần này bỏ lỡ cũng chỉ có thể tính bỏ lỡ tương đương, cùng một chỗ gọi mộng. Tách ra kêu đau tương đương, trong video là một tên mặc cổ quái, hành vi càng cổ quái dầu mỡ nam nhân chính nương theo lấy sống động BGM phong tao vặn vẹo. Cảm giác chấn động mười phần. Nhưng mà bọn hắn lực chú ý đều không có bị cái này dầu mỡ trung niên nam nhân hấp dẫn, mà là rơi vào nam nhân sau lưng hiện đại thành thị, nhà cao tầng, xa hoa trụy lạc, còn có cái kia tướng mạo kỳ dị sắt thép xe ngựa, không ngừng tại đường đi xuyên thẳng qua. Bạch Khởi lập tức sững sờ ngay tại chỗ, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn lúc còn sống từng dẫn đầu hổ lang sư chinh chiến 6 nước, cũng coi là đi khắp bát hoang tứ hải. Có thể trong video thần kỳ thành thị, hắn chưa từng tại 6 trong nước tùy ý một chỗ nhìn thấy. Chẳng lẽ, hắn thật một giấc, ngủ thẳng tới 2000 năm sau? 2000 năm sau thế giới là như thế nào? Bạch Khởi rủ xuống lông mày, tâm tình có chút xa xót. Phí hoài tháng năm, 2000 năm thời gian qua đi, lịch sử vòng ánh sáng không ngừng nhấp nhô. Cho dù hắn đối Đại Tần có đầy đủ lòng tin, nhưng cũng vẫn không dám hứa chắc hậu thế thiên hạ có thể có người nhớ kỹ Đại Tần hai chữ. Bây giờ thế giới đã không phải từ Đại Tần Vương triều chỗ thống trị. Quả nhiên, Sở Bắc câu nói đầu tiên liền trực kích Bạch Khởi nội tâm. Trong mắt của hắn không khỏi dâng lên thất vọng, còn có chút ít sầu chướng. Bất quá, bây giờ thiên hạ mặc dù không có Đại Tần, nhưng cũng có thể nói khắp nơi đều là Đại Tần. Vì lôi kéo Bạch Khởi cái này sức lao động, Sở Bắc cũng là đã hao hết dịch não. Hắn lục soát trong đầu tất cả cùng Tần triều có liên quan lịch sử đoạn ngắn. Rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra tự tin, chắp hai tay sau lưng, bắt đầu biên tẩy não. Cái này hơn 2000 tuổi lão đồng chí, Bạch tướng quân sau khi chết, hậu thế Tần quốc Tân Vương danh chính kế vị, quét 6 nước, định thiên hạ, từ sau thiên hạ nhất thống, sách đồng văn, xe cùng quỹ, tu vạn lý trường thành, hậu thế tử tôn xưng là thủy hoàng đế. Từ đây thiên hạ lại không các quốc gia phân chia, chỉ có một cái duy nhất Hoa Hạ dân tộc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,